dựa vào sức lực, một người mà đối phó hai thiên tài đệ tử của vạn thú môn cùng yêu thú của bọn hắn. Xem ra Lâm Phong là thừa kế thiên phú của cha mẹ hắn. Nghĩ vậy, lão già tóc bạc nhìn thoáng qua thanh niên phía sau. Thanh niên này có hai hàng lông mày như kiếm, an tĩnh lại mơ hồ lộ ra một cỗ nhuệ khí. Nguyệt Thiên Mệnh, thiên tài đệ tử đệ nhất Nguyệt gia, vô cùng chói mắt. Đáng tiếc những việc xảy ra năm đó đã không thể vãn hồi. Bằng không, nếu Nguyệt Thiên Mệnh và Lâm Phong cùng ở Nguyệt gia, thì sẽ giống như hoàng thất có Đoàn Vô Đạo cùng Đoàn Vô Nhai, tuyệt đại song kiêu. Lúc này, Nguyệt Thiên Mệnh cũng đang nhìn Lâm Phong chiến đấu. Từng này tuổi, Lâm Phong đã có loại chiến lực khủng bố như vậy, cho dù là so với hắn thời điểm hắn 18 tuổi cũng không yếu hơn bao nhiêu. Ngươi nhất định phải chết. Tật Phong âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt độc ác dường như có thể giết chết Lâm Phong. Người của vạn thú môn càng ngày càng vô dụng, không có tiền đồ. Một giọng nói mờ ảo truyền tới, khiến ánh mắt Tật Phong và Vân Báo kinh ngạc, ngẩng đầu lên. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ đám người ở phía xa, con ngươi co rút lại. Nguyệt gia, lại là người Cửu Long Sơn Mạch. Bọn họ cũng tới rồi, hơn nữa còn là người Nguyệt gia tự mình dẫn đầu tiến đến. Nghe thấy đối phương làm nhục vạn thú môn, khóe miệng Tật Phong co giật, cũng không dám phản bác. Gia chủ Nguyệt gia, cho dù là môn chủ vạn thú môn của hắn ở đây cũng phải nhún nhường vài phần. Lúc này Lâm Phong cũng ngẩng đầu lên nhìn phía đám người Nguyệt gia, mày hơi nhíu lại. Nhìn những người này đến, lòng hắn lại sinh ra cảm giác quen thuộc, rất kỳ diệu, mà hắn cũng cảm giác được. Lúc này có vài người Nguyệt gia trong lúc vô ý đánh giá Lâm Phong hắn. Tiền bối, địa mạch nguyên khí chỗ này là vạn thú môn ta phát hiện ra, hy vọng tiền bối không nhúng tay vào. Tật Phong mở miệng nói, hắn nhìn thấy người Nguyệt gia, trước hết nghĩ là do địa mạch nguyên khí mà người Nguyệt gia muốn tới cướp đoạt. Nếu ta đoán không sai, địa mạch nguyên khí này hẳn không phải là người vạn thú môn phát hiện ra đầu tiên. Lão già tóc bạc thản nhiên nói, nhìn đám người Lâm Phong và người của vạn thú môn chiến đấu, hắn làm sao lại không rõ nguyên nhân trong đó. Tất nhiên là do đám người Lâm Phong phát hiện ra địa mạch nguyên khí trước, lập tức người của vạn thú môn muốn cướp đoạt mới phát sinh trận chiến này. Tiền bối, bọn họ làm sao có thể so với vạn thú môn, địa mạch nguyên khí này bọn họ không có tư cách cũng không có năng lực phát hiện. Tật Phong ngụy biện, bọn họ không có tư cách, vậy các ngươi thì có tư cách. Tại sao ta lại nhìn thấy người của vạn thú môn ngươi, chết không ít. Lão già tóc bạc châm chọc, địa mạch nguyên khí này là bọn họ phát hiện ra chứ. Vạn thú môn ngươi lấy thế đè người, dùng thực lực cướp đoạt sẽ chứng minh ai có thể đạt được địa mạch nguyên khí, như vậy tất cả đều đơn giản. Lão già tóc bạch bình tĩnh, không có bất kỳ dao động, hô một tiếng, Thiên Mệnh. Nghe thấy tiếng lão già tóc bạc, Nguyệt Thiên Mệnh lập tức hiểu ý, sải bước ra, khí chất lãnh đạm, phiêu nhiên, dường như trong trời đất lúc này chỉ còn lại một mình hắn. Thiên Mệnh, Nguyệt Thiên Mệnh. Tật Phong nhìn Nguyệt Thiên Mệnh, con ngươi co rút lại, đệ nhất thiên tài Nguyệt gia, xếp thứ hai trong bát đại công tử, xếp dưới Đoàn Vô Đạo. Nghe nói hắn 16 tuổi thành danh, hàng năm không ở tuyết nguyệt, thậm chí người gặp qua hắn cũng rất ít, nhưng chưa từng có người dám khinh thường hắn, giống như không ai dám khinh thị Nguyệt gia. Người vạn thú môn các ngươi, nếu người nào có thể tiếp một chiêu của ta mà không chết, địa mạch nguyên khí này liền thuộc về vạn thú môn. Ánh mắt của Nguyệt Thiên Mệnh nhìn Tật Phong, phun ra một câu, khiến cho con ngươi của đám người sợ hãi. Chỉ cần bọn họ có thể tiếp được một chiêu của Nguyệt Thiên Mệnh, Nguyệt gia liên không nhúng tay vào địa mạch nguyên khí, chắp tay tặng cho vạn thú môn. Đám người Tật Phong hoảng sợ, tiếp một chiêu của Nguyệt Thiên Mệnh, ai dám? Xếp hàng hai trong bát đại công tử, đằng sau thiên tài tuyết nguyệt Đoàn Vô Đạo, ai có thể bảo đảm tiếp một chiêu của hắn mà còn sống? Không người nào dám đánh cuộc, cho dù tiếp được mà còn sống, bọn họ cũng chỉ là vì tông môn đem về một tòa địa mạch nguyên khí, mà bọn họ không chừng cũng bị phế sạch, còn dùng gì nữa, mà nếu tiếp không nổi liền tử vong. Loại chuyện ngu xuẩn này, ai đi làm? Lâm Phong nhìn Nguyệt Thiên Mệnh, hùng mạnh mà phiêu nhiên, Nguyệt Thiên Thần cũng không có loại ngạo khí vô địch khắp thiên hạ này. Đậy mới là thiên tài đệ tử chân chính của Nguyệt gia, không phải là người mà Nguyệt Thiên Thần có thể so sánh được. Nguyệt Thiên Thần so với Nguyệt Thiên Mệnh thì giống như thằng hề, căn bản là không thể đánh đồng. Các ngươi đã không dám thì không nên nói địa mạch nguyên khí là bảo bối của các ngươi nữa. Lão già tóc bạc nhìn thấy đám người Tật Phong trầm mặc không nói, thản nhiên nói một câu, khóe mắt đám người Tật Phong co giật lại không nói nên lời. Nguyệt gia chủ ức hiếp tiểu bối Vạn Thú môn ta, ngươi không biết là có điểm quá mức sao? Lúc này, phía xa xa truyền đến một thanh âm, ánh mắt đám người đảo qua, lại chậm chạp không thấy có người tới. Trong lòng không khỏi nghiêm nghị, người này nói chuyện không biết có cách bọn họ xa lắm không? Cuối cùng, một cơn lốc bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc, một cỗ khí điên cuồng lưu chuyển trong không gian, một hàng bóng người xuất hiện ở bầu trời phương xa. Ở không gian phía trước là một con yêu thú dữ tợn khủng bố. Bộ mặt dữ tợn không ra hình thù, dường như đều là sẹo lồi, mà nó lại còn có một đôi cánh chim thật lớn, lúc này đang vỗ mạnh, tạo nên một trận gió. Mà trên lưng yêu thú còn có hai bóng người, người cầm đầu là một trung niên, bộ mặt uy nghiêm, ngồi phía trước yêu thú. Ở bên cạnh hắn có một người đang đứng, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn thấy người này, con ngươi Lâm Phong co rút, người đang đứng, hắn đã gặp qua. Vào cái ngày Vân Hải Tông bị diệt, phó môn chủ Vạn Thú Môn, Đằng Vu Sơn. Nhớ lúc ấy, thê tử sư tôn của Văn Nhân Nham dùng mạng của mình, giết toa kỵ mãng xà của hắn, mới khiến Bắc Lão có thể thành công mang Lâm Phong bỏ chạy. Nếu hắn là phó môn chủ, như vậy không thể nghi ngờ, người trung niên ngồi trên yêu thú kia nhất định là môn chủ Vạn Thú Môn. Phong ấn núi cửu kiếm vỡ vụn, ma kiếm xuất khiếu, người Nguyệt gia và người Vạn Thú Môn đều tới rồi. Nếu là ta ức hiếp tiểu bối Vạn Thú Môn, bọn họ còn có thể sống đến bây giờ. Lão già tóc bạc cũng không thèm liếc người Vạn Thú Môn một cái. Lão sớm đã biết đối phương đến đây, nhưng như vậy thì làm sao? Một tòa địa mạch nguyên khí, mặc dù ở đây rất nhiều người xem là bảo vật vô giá, nhưng trong mắt lão lại không quá quý giá, không thể so sánh với ma kiếm. Hiện tại lão thực ra muốn biết ma kiếm đã rơi vào trong tay ai. Không ai lại phản bác lời lão già tóc bạc nói. Gia chủ Nguyệt gia muốn giết vài tên vãn bối dễ dàng, nhưng mà lão khinh thường làm loại chuyện này. Hừ, Vu Thanh, ngươi tiếp một chiêu của Nguyệt Thiên Mệnh, nhìn xem đệ nhị công tử có danh xứng với thực hay không. Môn chủ Vạn Thú Môn lãnh đạm nói. Vu Thanh, một trong bát đại công tử, xếp hạng thứ 3, phía trước Đoàn Vô Nhai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, muốn giết Lâm Phong. Bát đại công tử, đệ nhị Nguyệt Thiên Mệnh và đệ tam Vu Thanh đồng thời xuất hiện, tuyệt đối là cơ hội hiếm có. Rất nhiều ánh mắt nhìn hai người, trong mắt đều hiện ra ý chờ mong. Bát đại công tử, bất kỳ người nào cũng là nhân vật thiên kiêu, hơn nữa lại là hai trong số 3 người ưu tú nhất. Vu Thanh khoác áo choàng đen, trông rất khó coi, xấu xí, giống như một giả thù. Nhất là thời điểm ánh mắt gã nhìn chằm chằm Nguyệt Thiên Mệnh, trong đôi mắt hào quang càng hiện lên vẻ yêu quái. Ngược lại ánh mắt của Nguyệt Thiên Mệnh rất bình tĩnh, không giống như Vu Thanh, thả ra sắc bén, thú tính, giống như muốn đem Nguyệt Thiên Mệnh sâu xé. Không biết đệ nhị và đệ tam trong bát đại công tử là cảnh giới gì. Trong lòng Lâm Phong thầm nhủ, Đoạn Vô Nhai xếp thứ 4, cũng đã hùng mạnh như vậy rồi. Hai người này chắc không yếu hơn so với Đoàn Vô Nhai đâu. Còn có Thái tử Điện Hạ thần bí vô đạo như đồn đãi, không biết hắn mạnh đến cỡ nào. Nếu muốn xem thiên mệnh hữu danh vô thực hay không, một chiêu làm sao đủ. Nếu Đằng môn chủ đồng ý, để cho bọn họ quyết chiến đi, một người chết thì tính là kết thúc. Nguyệt Thiên Mệnh không đánh lại, Nguyệt gia ta cũng không nhúng tay vào. Vu Thanh đánh không lại, Vạn Thú Môn các ngươi cũng không được nhúng tay vào. Lão già tóc bạc mặt không biểu tình, thản nhiên nói một tiếng, khiến mọi người đều hoảng sợ. Để Nguyệt Thiên Mệnh và Vu Thanh sinh tử chiến, thật quá tự tin. Lão già tóc bạc đối với Nguyệt Thiên Mệnh có tự tin tuyệt đối. Nguyệt Thiên Mệnh có thể giết chết Vu Thanh. người của vạn thú môn, có dám hay không? Ánh mắt mọi người đều rơi vào người môn chủ vạn thú môn, chỉ thấy khóe miệng lão hơi co quắp, thật ác độc, lại muốn Nguyệt Thiên Mệnh và Vu Thanh sinh tử chiến. Tuy rằng lão rất xem trọng thực lực của Vu Thanh, chân chính là thiên tài quái vật, so với thiên phú của mình đều mạnh hơn rất nhiều, tương lai lão cũng tính toán đem vị trí môn chủ cho Vu Thanh. Nhưng lão đối với thực lực bây giờ của Nguyệt Thiên Mệnh cũng không biết rõ ràng, chỉ biết mấy năm nay hắn vẫn không ở Tuyết Nguyệt, ai cũng không biết lần trở về này hắn đạt tới tu vi gì. Lão không dám đánh cuộc. Đằng Vu Yêu, ngươi có dám không? Ánh mắt lão già tóc bạc nhìn qua, lần đầu tiên nhìn thẳng môn chủ vạn thú môn. Đằng Vu Yêu đầu đầy tóc bạc lại bay bay không gió mà bay. Đằng Vu Yêu, ngươi có dám không? Đằng Vu Yêu, ngươi có dám không? Trong không gian có hai giọng nói vọng lại, rung động lòng người. Đằng Vu Yêu trầm mặc, lão dám? Lão thật sự là không dám. Vu Thanh là được lão nhặt đem về từ trong yêu thú xâm lâm từ nhỏ, được lão thu làm nghĩa tử. Lão vẫn luôn coi Vu Thanh là con mình, để lão dùng mạng của Vu Thanh đánh cược với Nguyệt Thiên Mệnh, lão sao có thể làm được? Hiện giờ Tuyết Nguyệt biến động bất ngờ, đem xếp hạng của bát đại công tử sắp xếp lại, Nguyệt Thiên Mệnh và Vu Thanh ai mạnh ai yếu, sớm muộn gì cũng thấy rõ ràng, ta cần gì phải đánh cược với ngươi? Đằng Vu Yêu chậm rãi nói, khiến đám người lộ ra vẻ thất vọng. Xem ra tranh đấu giữa Nguyệt Thiên Mệnh và Vu Thanh tạm thời sẽ không xảy ra rồi. Lão già tóc bạc chưa hề nhìn lướt qua Đằng Vu Yêu một cái, thản nhiên nói, chỗ địa mạch nguyên khí này cách Nguyệt gia ta gần nhất, ta muốn. Vừa dứt lời, những người Nguyệt gia xung quanh ông ta hiện lên, chiếm lấy các nơi địa mạch nguyên khí. Dường như địa mạch nguyên khí này hẳn là của Nguyệt gia rồi, những người khác không thể đoạt được. Trong bình tĩnh mang theo hống hách, trong nội liễm ẩn chứa sắc bén, đây là gia chủ Nguyệt gia. Nguyệt gia tuy rằng thần bí, rất ít cũng người bên ngoài tranh đấu, nhưng không tranh giành không có nghĩa là không thể tranh. Thời điểm bọn họ tranh giành thì không quan tâm bất cứ kẻ nào. Ngay trước mặt môn chủ vạn thú môn, đem địa mạch nguyên khí mà người vạn thú môn phát hiện trước, chiếm đoạt. Về phần tiếp theo, người vạn thú môn muốn như thế nào thì tùy ý, Nguyệt gia không quan tâm. Lâm Phong nhìn lão già, đầu tóc bạc bay bay, trong lòng sinh ra vài tia cảm thán. Đây là thực lực, nếu thực lực Lâm Phong hắn so với Nguyệt gia còn hùng mạnh hơn, khi hắn phát hiện địa mạch nguyên khí, ai dám đến đoạt? Ta chỉ có một người chiếm lấy, ai dám nói một câu? Bởi vì thực lực hắn yếu, cho nên người khác phát hiện sau, cũng dám cùng hắn cướp đoạt. Thậm chí người của vạn thú môn sau khi phát hiện, lại còn muốn hắn giao ra nhẫn chữ vật, nếu không liền giết hắn. Đây là ân huệ, một ân huệ nực cười. Tất cả vẫn là dựa vào thực lực. Trong mắt đám người vạn thú môn lộ ra vẻ tức giận, đáng giận, người Nguyệt gia quá ghê tởm. Đây là đang coi thường vạn thú môn bọn họ, không để mắt vạn thú môn bọn họ một chút. Nguyệt Thanh Sơn, ánh mắt Đằng Vu Yêu lạnh lùng nhìn chằm chằm lão già tóc bạc. Họ tên của lão là Nguyệt Thanh Sơn, thậm chí có rất ít người biết tên này. Ta nói, địa mạch nguyên khí này gần Nguyệt gia ta nhất, đây là của Nguyệt gia gia, còn cần ta lặp lại sao? Nguyệt Thanh Sơn hoàn toàn không để ý đến phẫn nộ của Đằng Vu Yêu, vung tay áo, quát lạnh một tiếng. Lão vốn bình tĩnh, trên người lần đầu thả ra khí thế sắc bén, mạnh liệt. Không gian nhất thời trở nên yên tĩnh, không có người nói chuyện, trong yên tĩnh mang theo áp lực. Khóe miệng Lâm Phong nở nụ cười, người của vạn thú môn đoạt địa mạch nguyên khí mà hắn phát hiện ra, mà Nguyệt gia lại đoạt địa mạch nguyên khí từ vạn thú môn, thật đúng là nhân quả tuần hoàn. Thanh Sơn, huynh thật nóng tính. Lúc này ở xa xa lại có một giọng nói truyền tới, lập tức liền hiện ra đám người đang đạp bước trên không mà tới. Những người này, từng người một dưới chân đều đứng trên chân nguyên, đội hình hoàn toàn do cao thủ huyền vũ cảnh tạo thành. Người vũ gia, là vũ gia tới rồi, thật đúng là náo nhiệt a. Đây là ba thế lực lớn ở nơi này, đều là thực lực đứng đầu trong hoàng thành, bọn họ có thể làm cho cả hoàng thành rung chuyển. Rất nhanh, đoàn người vũ gia đã đi tới nơi địa mạch nguyên khí. Nhìn những người này, trong mắt Lâm Phong hiện lên tia sáng lạnh, Vũ Gia và Lâm Phong hắn có thù hận lớn nhất. Hơn nữa, hắn đã giết Vũ Thiên Hành của Vũ Gia, cũng là nguyên nhân khiến Tam Gia Vũ Gia chết. Chỉ sợ hiện giờ Vũ Gia rất muốn lấy mạng hắn, lần này người Vũ Gia tới cũng đều là cường giả cao nhất trong Vũ Gia. Người đàn ông trung niên cầm đầu, rõ ràng là gia chủ Vũ Gia đương nhiệm, Vũ Lưu Thủy. Trước kia, gia chủ Vũ Gia Vũ Lưu Thủy cùng gia chủ Nguyệt Gia Nguyệt Thanh Sơn được người gọi là Thanh Sơn Lưu Thủy. Chỉ là bây giờ bọn họ đều rất ít lộ diện, thậm chí Thanh Sơn Lưu Thủy cũng cực ít người nhắc tới. Lâm Phong đứng ở đó, rõ ràng cảm thấy Vũ Lưu Thủy trong lúc vô ý, ánh mắt lướt nhìn qua hắn mang theo băng hàn lạnh thấu xương. Nhưng từ đầu đến cuối, trong mắt Vũ Lưu Thủy đều ẩn chứa ý cười nhà. Đằng huynh, đây là ngươi không đúng, Nguyệt Gia cư trú ở Cửu Long Sơn Mạch, vùng phụ cận nơi này, tất nhiên sẽ phát hiện ra địa mạch nguyên khí này trước. Một khi đã như vậy, địa mạch nguyên khí này tự nhiên thuộc về Nguyệt Gia mới đúng. Vũ Lưu Thủy cười nhạt nói, khiến cho đoàn người ngẩn người. Lời Vũ Lưu Thủy, đây không phải là càng kích thích đằng Vu Yêu phẫn nộ sao? Địa mạch nguyên khí này do vạn thú một bọn họ phát hiện sớm hơn Nguyệt Gia. Địa mạch nguyên khí này là đệ tử vạn thú môn ta phát hiện ra trước đấy. Quả nhiên, đằng Vu Yêu lạnh nhạt nói, trong giọng nói lộ ra tức giận. Vũ Lưu Thủy dường như phi thường kinh ngạc, lập tức run run, mỉm cười nói, đúng, là Vũ Mỗ nói sai. Nguyệt Thanh Sơn cười lạnh, quét mắt nhìn Vũ Lưu Thủy cùng đằng Vu Yêu một cái. Ta nhắc lại lần cuối cùng, chỉ có lần này, nguyên khí đại mạch từ giờ bắt đầu thuộc về Nguyệt Gia ta. Vũ Lưu Thủy không thèm để ý nói, Vũ Mỗ tới trễ nhất, tự nhiên sẽ không đoạt địa mạch nguyên khí, điểm ấy, Thanh Sơn huynh cứ yên tâm đi, tuy nhiên ở trong này ta cũng cần giết một người. Vũ Lưu Thủy nói rất âm hiểm, hắn tới trễ nhất, sẽ không đoạt địa mạch nguyên khí. Không phải là ám chỉ đằng Vu Yêu có khả năng đoạt thì phải đoạt. Ngươi muốn giết ai? Nguyệt Thanh Sơn hỏi. Ngón tay Vũ Lưu Thủy chỉ hướng Lâm Phong, trong ánh mắt hiện lên sát ý. Người này giết ngũ đệ tử của ta, hại chết tam đệ của ta, ta nhất định phải giết hắn. Lúc Vũ Lưu Thủy nói chuyện là nhìn Nguyệt Thanh Sơn. Nguyệt Thanh Sơn nhướng mày, xem ra Vũ Lưu Thủy cũng biết. Tuy nhiên lấy thế lực Vũ Gia nếu là thật sự muốn tra Lâm Phong, có thể đem mọi thứ điều tra ra cũng không có gì là lạ. Hắn là Lâm Phong. Đằng Vu Yêu nghe thấy Vũ Lưu Thủy nói, ánh mắt kinh ngạc. Lâm Phong gần đây ở Hoàng Thành danh tiếng cũng không nhỏ. Vũ Lưu Thủy khẽ gật đầu, khiến ánh mắt đằng Vu Yêu lộ ra một tia sát khí lạnh lùng. Vừa vặn người này giết người của vạn thú môn, ta cũng muốn giết. Nghe thấy lời hai người nói, mọi người đều hoảng sợ, nhìn về phía Lâm Phong. Hai đại thế gia bọn họ đều muốn giết, lấy mạng Lâm Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, ai tới giết Lâm Phong cũng thật xui xẻo, không ngờ lại chọc giận hai đại thế gia muốn giết hắn. Ở Tuyết Nguyệt Quốc, gia chủ Vũ Gia và môn chủ Vạn Thú Môn muốn một người chết, người kia rất khó sống sót. Mà bây giờ Lâm Phong đồng thời đắc tội cả hai người bọn họ. Xem ra lần này Lâm Phong chết chắc rồi. Bên cạnh Lâm Phong, bốn gã cường giả huyền vũ cảnh nhìn Lâm Phong thật sâu. Bọn họ bây giờ mới biết, kẻ kề vai chiến đấu với bọn họ chính là thanh niên danh chấn Tuyết Nguyệt, Lâm Phong. Hơn nữa hiện giờ Lâm Phong đã mạnh như vậy rồi, hùng mạnh đến mức dễ dàng đánh chết một cường giả huyền vũ cảnh, thật không thể tin nổi. Nhưng hiện tại, Lâm Phong lại đang ở trong nguy cơ, bọn họ vẫn không thể trợ giúp. Duy chỉ có Nguyệt Thanh Sơn, mày trao lên, có điều lại lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Tuy rằng lão và con gái đã đoạn tuyệt quan hệ, tuy lão hận kẻ kia lừa mất trái tim của con gái lão, tuy lão cũng không muốn thừa nhận Lâm Phong là người thân của lão, thậm chí muốn thông qua một số thủ đoạn chứng minh lực lượng của mình. Nhưng máu mủ tình thâm, Lâm Phong là ngoại tôn của lão, là đứa con của con gái mà lão ta từng yêu thương nhất. Chỉ bằng lý do này, Vũ Lưu Thủy lại ngay trước mặt lão ta nói muốn giết Lâm Phong cũng đủ chọc giận lão. Vũ Lưu Thủy biết rõ Lâm Phong là ngoại tôn lão, còn cố ý mượn cớ này đến dò xét thái độ của lão. nói muốn giết Lâm Phong. Tốt lắm, nếu như ngươi muốn thử, ta liền thành toàn cho ngươi. Vũ Lưu Thủy, ngươi nói là Vũ Thiên Hành và Vũ Cửu đúng không? Nguyệt Thanh Sơn lãnh đạm nói. Vũ Lưu Thủy gật đầu nói, đúng. Đứa con thứ năm kia của ngươi không có thực lực và thiên phú, chỉ biết ỷ thế hiếp người. Nếu không phải hắn họ Vũ, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Hiện giờ bị giết cũng là bình thường. Còn đệ đệ kia của ngươi nữa, chạy đến Tương Tư Lâm giết người. Tương Tư Lâm là địa phương nào, ngươi lại không hiểu rõ. Bị giết rồi còn trách ai? Bây giờ gia chủ Vũ gia ngươi, tự thân xuất mã, giận lây sang một thiếu niên, thật là uy phong. Nguyệt Thanh Sơn lạnh lùng nói, khiến cho ánh mắt đám người đều là kinh hãi. Từ lời nói của Nguyệt Thanh Sơn chỉ biểu đạt một ý tứ, con của ngươi Vũ Thiên Hành và đệ đệ Vũ Cửu đều đáng chết, chết không có gì đáng tiếc. Lại nói vạn thú môn các người, càng uy phong. Một đám đệ tử hạch tâm đến cướp đoạt địa mạch nguyên khí mà người khác phát hiện. Kết quả không cướp đoạt được, lại còn bị một thiếu niên giết chết mấy người, mấy yêu thù. Hình vật kia cũng chết rồi, đằng Vu yêu ngươi thân là môn chủ vạn thú môn lại không biết tự xấu hổ, đứng ra chỉ trích, không thấy xấu hổ. Hà, ánh mắt đám người đều là hoảng sợ, gia chủ Nguyệt gia không ngờ tức giận mắng Vũ Lưu Thủy và đằng Vu yêu chỉ vì Lâm Phong nói chuyện. Vũ Lưu Thủy sắc mặt hơi đổi, Nguyệt Thanh Sơn vẫn thật muốn nói chuyện thay Lâm Phong, xem ra lão già này vẫn còn để ý. Trong mắt đằng Vu yêu thì hiện ra lạnh lùng, đằng Vu yêu lão tốt xấu gì cũng là một môn chủ, nhưng lại chịu nhục nhã của Nguyệt Thanh Sơn, thật đáng giận. Hay là Nguyệt gia chủ muốn ngăn cản chúng ta giết hắn hay sao? Vũ Lưu Thủy dò hỏi, chuyện của vãn bối, để tự chúng giải quyết, lão gia không nên xen vào. Các ngươi muốn mạng của hắn có thể phái đệ tử trong môn giết hắn, nhưng nếu áp bao vây hoặc phái ra một số nguyên lão, chớ trách Nguyệt mổ ta xem không vừa mắt. Nguyệt Thanh Sơn thản nhiên nói, lão chỉ có thể làm đến thế, Lâm Phong sống hay chết là dựa vào chính hắn. Ha ha, đối phó một vãn bối mà thôi, tự nhiên không cần những lão già chúng ta tự mình ra tay, đệ tử ưu tú của vạn thú môn đếm không hết, chỉ sợ tùy ý cử một người cũng đủ giết hắn. Vũ Lưu Thủy thản nhiên nói, lại đem sự tình đẩy tới trên người vạn thú môn. Hắn hiện giờ đã có thể xác định Lâm Phong là con trai của nàng ta rồi. Vũ gia đương nhiên có khả năng giết Lâm Phong, nhưng vấn đề là Vũ gia tự mình động thủ giết Lâm Phong có đáng giá hay không? Nếu việc này là do vạn thú môn ra tay đương nhiên tốt nhất. Các ngươi, ai giết hắn? Đằng Vu yêu nhìn đệ tử phía sau, giọng điệu lạnh lùng, việc giết Lâm Phong, lão nhận. Lâm Phong vừa mới giết đệ tử vạn thú môn của lão, để đệ tử vạn thú môn giết Lâm Phong, vừa lúc rửa sạch ô danh của vạn thú môn. Cho nên đằng Vu yêu căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đùn đẩy, trực tiếp hỏi. Ta giết hắn. Vu Thanh đứng dậy, ánh mắt yêu dị, vừa rồi, không thể đánh với Nguyệt Thiên Mệnh một trận. Gã có chút nghẹn, giết Lâm Phong dễ như trở bàn tay. Không cần, giết một Lâm Phong làm gì cần ngươi ra tay. Đằng Vu yêu trực tiếp bác bỏ. Vu Thanh xuất mã cũng quá coi trọng Lâm Phong rồi, thắng cũng không vẻ vang. Vu Thanh sư đệ, môn chủ nói rất đúng, giết hắn làm sao cần ngươi tự mình ra tay, ta đến được rồi. Một đệ tử của vạn thú môn bước ra, mở miệng nói. Người này tứ chi cường tráng, thân thể khổng lồ, thân cao chừng hai thước, dường như từng bộ phận đều tràn đầy sức lực. Đằng Vu yêu liếc nhìn đệ tử này một cái, gật đầu nói. Được, Độc Nhãn, ngươi giết hắn. Dạ, Độc Nhãn vừa bước đi, dường như không gian cũng phải run rẩy, thân thể cao lớn áp đảo hư không, quan sát Lâm Phong. Chịu chết đi. Độc Nhãn không nói nhiều câu vô nghĩa, thân thể cao lớn, giơ chân lên hướng phía Lâm Phong dẫm đạp xuống. Lâm Phong nhìn bàn chân trên không đang dẫm tới, như thể chân yêu thù, phóng thích hơi thở điên cuồng, hoang dã, thật nhanh. Ánh mắt đám người kinh ngạc, Độc Nhãn này có thân hình khổng lồ, nhìn như ngốc, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh. Lâm Phong quát một tiếng, lập tức bốn người bên cạnh lóe lên rời khỏi, mà trong tay Lâm Phong thì xuất hiện một thanh kiếm chân nguyên, không tránh không né, kiếm ý ngút trời, đâm thẳng đến cái móng lớn trên không. Chân cường tráng của Độc Nhãn và kiếm va chạm, không gian khẽ động, chân nguyên kiếm không ngờ bị bẻ gãy, có mấy phần tán loạn, không ngừng bị đè ép càng lúc càng ngắn. Thật là hùng mạnh. Trong lòng mọi người đều run lên, một cước này của Độc Nhãn đạp xuống, chân nguyên kiếm sắc bén đều bị gấp khúc, bẻ gãy, có thể thấy được uy lực đáng sợ ẩn chứa trong đó. Lâm Phong ngửa đầu nhìn bàn chân đạp xuống, có lẽ không thể gọi là chân rồi, trong mắt hắn thì phải là một chân yêu thú to lớn, ngăm đen, cường tráng, cực kỳ đáng sợ. Trong lúc đó, chân nguyên hoàn toàn bị phá vỡ, bước chân Lâm Phong run lên, thân thể đột nhiên lui về phía sau, bàn chân to đạp trên mặt đất, đất đai bắn tung tóe, không ngừng tạo ra vết nứt. Động tác của Độc Nhãn cũng không ngừng lại, bàn tay bay thẳng đến Lâm Phong đang lui về quạt, tạo ra một cơn lốc đáng sợ, nhanh, nhanh như ảo ảnh. Thân thể Lâm Phong bay nhanh, lui về phía sau, trường phong thổi qua trước mắt, khiến bộ mặt hắn âm ỉ đau. Độc Nhãn không chỉ có chân như thú, mà bàn tay gã cũng như bàn tay yêu thú, nhưng lại có được phản ứng nhạy bén của người. Đám người đều âm thầm kinh hãi, vạn thú môn quả nhiên thiên tài xuất hiện lớp lớp. Độc Nhãn này nhìn không chút nào thu hút, giống một người thô kệch, nhưng thực lực lại mạnh mẽ như thế. Khóe miệng Đằng Vu Yêu cười lạnh, Độc Nhãn thiên phú kỳ thật cũng không mạnh, nhưng kiên định, thận trọng, chăm chỉ trong tu luyện, nhiều năm cũng như một ngày. Trong phần đông đệ tử thiên tài, tuổi của hắn tính là lớn, hắn là hoàn toàn dựa vào nghị lực của bản thân mới có tu vi huyền vũ cảnh tầng 3 như bây giờ. Hơn nữa, cảnh giới vô cùng chắc chắn, người huyền vũ cảnh tầng 3 bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi Lâm Phong còn muốn chạy. Độc Nhãn nhìn thấy Lâm Phong lui về phía sau, quát lạnh nói, bàn tay không lồ như quạt hương bồ chém thẳng về phía mặt Lâm Phong. Một bước cương mãnh tạo ra kình phong trước tiếp áp bức lên người Lâm Phong. Trong không gian mơ hồ có cuồng phong tàn sát bừa bãi, quần áo của Lâm Phong đều bị cuồng phong thổi bay phấp phới. Người này tu vi là huyền vũ cảnh tầng 3, cao hơn ta 2 cảnh giới, lực lượng so với ta mạnh hơn rất nhiều, ở phương diện tốc độ ta cũng không có ưu thế. Muốn thắng hắn chỉ sợ phải dùng U Minh Hắc Liên mới có sức đánh một trận. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, nhưng U Minh Hắc Liên nếu không có tới mức cực kỳ nguy hiểm, Lâm Phong tuyệt đối không muốn sử dụng. Tạm thời không nói đến có thể đánh trúng đối phương hay không, cho dù xuất ra U Minh Hắc Liên để giết Độc Nhãn, nguyên lực của hắn cũng tiêu hao hết. Nếu phía sau còn có người muốn đối phó hắn, hắn liền nguy hiểm. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Phong không muốn sử dụng U Minh Hắc Liên. Phía sau, ánh sáng màu tím phóng lên cao, từng tia màu tím như xúc tu làn tràn trong hư không, vô cùng vô tận, trong nháy mắt quanh thân Lâm Phong dường như quấn vô số yêu xà. Đây chính là vũ hồn của hắn sao? Nguyệt Thanh Sơn nhìn vũ hồn màu tím của Lâm Phong, hào quang lóe ra. Vũ hồn này dù trông như yêu thú, nhưng hẳn không phải là thú vũ hồn. Xem ra Lâm Phong cũng không có kế thừa vũ hồn của nàng, vũ hồn huyết mạch của Nguyệt gia ông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, ngươi được không? Tử xà vũ hồn lan tràn, vô số xúc tu quấn chặt lấy thân hình khổng lồ của Độc Nhãn, trên mặt lộ ra thần sắc kiên quyết. Hắn đột nhiên dùng sức, thân thể đột nhiên ngừng lại mà lui về sau, mượn nhờ xúc tu màu tím quấn chặt người Độc Nhãn. Thân hình hắn mạnh mẽ mà nhanh nhẹn lao về Độc Nhãn. Kiếm, quát khẽ một tiếng, chân nguyên chi kiếm lần nữa ngưng hình, đâm thẳng vào mắt Độc Nhãn. Kia, Độc Nhãn gầm lên một tiếng, cánh tay dùng sức, vô số xúc tu màu tím trực tiếp bị hắn xé nát. Bàn tay bự như cái quạt hương bồ chắn trước mắt, trực tiếp đụng chạm với chân nguyên chi kiếm. Xoẹt, xoẹt. Chân nguyên chi kiếm đâm vào trong bàn tay khổng lồ của Độc Nhãn, lại bị mặc kẹt vào trong. Bàn tay của Độc Nhãn cũng trở nên ngăm đen, giống như là một bức tường. Độc Nhãn hé miệng, phát ra một tiếng gầm cực kỳ kinh khủng. Khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, giống như một con yêu thú. Đồng thời, sau lưng Độc Nhãn, một hư ảnh yêu thú ngưng hình, là một con yêu thú khổng lồ màu đen, Độc Nhãn yêu tê. Cái tên Độc Nhãn cũng từ vũ hồn mà gọi. Vũ hồn hiện thân, thân thể độc nhãn đột nhiên phát ra từng tiếng vang bùm bùm, dường như lại cao lên, thân thể càng thêm khổng lồ, giống như một ngọn núi. Hai móng ấn sâu xuống đất, tám cái khe sâu lộ ra, vô cùng kinh khủng, mà tiếng gầm của hắn cũng đâm thẳng vào màng tai Lâm Phong, thân hình hắn bay ngược về sau. Rầm, rầm, rầm, mặt đất không ngừng chấn động, độc nhãn nhấc bước tiến lên. Mỗi một bước của hắn đều làm cho đại địa rung động kịch liệt, mà thân hình hắn, mỗi một bước đều tiến về trước hơn 10 mét, nhìn thì như chậm chạp, nhưng vô cùng mạnh mẽ, làm cho người ta cảm giác hư ảo. Chết! Chỉ mấy bước đã đến trước người Lâm Phong, bàn tay khổng lồ của độc nhãn trực tiếp chụp ra, cái bàn tay màu đen được biến ảo ra kia đủ để bao phủ nửa người Lâm Phong, nếu bị chụp trúng, Lâm Phong không chết cũng đi nửa cái mạng. Từng tiếng rầm rầm truyền ra, từ xà hóa thành biển nước mênh mông, cuộn trào dâng lên trên thân hình khổng lồ của độc nhãn, mà Lâm Phong thì lợi dụng lực phản chấn này mà nhanh chóng lui về phía sau. Thân thể nhẹ điểm lên mặt đất, Lâm Phong lăng không vọt lên, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên hư không, tại trên người hắn, dương hỏa chân nguyên điên cuồng thiêu đốt, vô cùng nóng bỏng. Chân nguyên hỏa diễm rất lợi hại, nếu cùng cảnh giới, chân nguyên hệ hỏa này đủ giết chết đối phương. Mọi người cảm nhận được sự nóng cháy phóng ra do dương hỏa chân nguyên trên người Lâm Phong, tất cả đều thầm nghĩ như vậy. Đáng tiếc, Lâm Phong lại đối mặt với độc nhãn kinh khủng. Rầm, lại một tiếng nổ lớn truyền ra, độc nhãn dẫm mạnh nhân lên mặt đất, thân hình khổng lồ cũng theo Lâm Phong mà lao lên trời, tốc độ vẫn rất nhanh. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn mặt trời trên hư không, đại nhật phần thiên kinh điên cuồng vận chuyển, ánh sáng mặt trời chiếu lên người hắn, không chịu rời đi. Một đoàn tia sáng mặt trời lấy Lâm Phong làm trung tâm mà phóng xạ ra, thậm chí trên thân thể Lâm Phong đã xuất hiện một đồ án hình mặt trời rực rỡ, vô cùng chói mắt. Lâm Phong tu luyện công pháp gì vậy? Rất nhiều người cũng âm thầm kinh hãi, công pháp có thể dẫn động ánh sáng mặt trời, thật sự rất lợi hại. Nguyệt Thanh Sơn cùng với một ít vị cường giả đều cũng khẽ run, công pháp mà Lâm Phong tu luyện, hẳn là công pháp thiếu dương phi thường lợi hại, dẫn độ ánh sáng mặt trời. Loại công pháp này cùng với công pháp thiếu âm đều là một loại phi thường hiếm thấy, Lâm Phong lại có thể có được. Thái Dương Chi Kiếm đã mấy lần vỡ vụn lại hội tụ lần nữa, rực rỡ lóa mắt. Đại Quang Minh Chi Kiếm, giết! Lâm Phong gầm lên một tiếng, thân hình đảo ngược. Ánh sáng mặt trời dung nhập với chân nguyên chi kiếm, kiếm của hắn từ trên cao chém xuống, tại trên mũi kiếm lại có từng chùm hỏa diễm cuồn cuộn mà ra. Gơ ùm, gơ ùm, độc nhãn há to miệng, nổi giận gầm lên, mà vũ hồn độc nhãn yêu tê sau lưng hắn cũng mở ra cái mõm khổng lồ, điên cuồng gào thét. Thậm chí, trong trời đất còn xuất hiện từng hư ảnh yêu tê vọt lên trời cao, vô cùng vô tận, dường như muốn che kín cả thiên địa. Đại Quang Minh Chi Kiếm chói mắt chém lên đám hư ảnh, từng tiếng gào thét vang lên, tiếng nổ ùng ùng vang lên không dứt. Tiếng gào thét vẫn không dừng lại, độc nhãn cùng vũ hồn yêu thú của hắn cũng mở to miệng, không ngừng phun ra từng hư ảnh yêu tế.